Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, sinh mệnh. Lê Ông thử lấy điều động tinh thần lực, hướng về phương xa tìm kiếm. Tinh thần lực không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, rất nhanh đã đột phá 3640 mét. Cái này nguyên bản hắn tinh thần lực lớn nhất khoảng cách. Cuối cùng khoảng cách này đạt tới rồi 3,910 mét. Nhưng hắn 10 phần đáng tiếc. Còn kém một điểm liền có khả năng đạt tới 4.000 thước. Bất quá này đã nhường hắn 10 phần thỏa mãn. Nên biết rõ hắn thi triển khống chế tia chớp công kích phạm vi. Nhưng là cùng hắn tinh thần lực khoảng cách có liên quan. Nếu như không phải là dị linh thế giới thành thị có thần điện tồn tại. Hắn nghĩ muốn đồ thành chỉ cần muốn từ thành thị phía trên bay qua. Liền ngừng đều không cần ngừng xuống. Liền có thể nhường trong thành thị trừ rồi cấp 2 lãnh chúa trở lên thực lực ngoài tất cả sinh. Mệnh đều tử vong. Tinh thần lực phương diện khác cũng có tăng lên. Tinh thần hệ gai nhọn uy lực cũng tăng lên một chút. Lê Ông đối với lần này thu hoạch. Riêng là này 4 dương Dark Star Crystal liền nhường hắn cực kỳ thỏa mãn. Hắn lại kiểm tra xem xét lên hư không trong giới chỉ cái khác thu hoạch. Sách vở, không biết tên thuốc, một chút tài liệu đợi một chút. Xem xét thêm thành tế tự qua rõ ràng so trước đó tòa thành nhỏ kia muốn an nhàn quá nhiều. Những này vật phẩm đối Lê Ông tới nói, cũng không có cái gì tác dụng. Tối đa cũng chính là nhiều một chút mà thôi. Cuối cùng hắn nhìn lấy hư không trong giới chỉ đoàn kia ngọn lửa. Nếu như không phải là bởi vì này đoàn ngọn lửa cùng lúc trước kia điện chất đá tia chớp vật phẩm thả ở cùng một cái vị trí, hắn đều muốn coi là này ngọn lửa cũng không có cái gì đặc thù. Lê Ông trong lòng đoán chừng, đây cùng lúc trước nhường hắn thu được tia chớp quy tắc món kia vật phẩm là đồng dạng tế tự khí. Chỉ là ngoại hình có chỗ không giống, từng có một lần kinh nghiệm, ở hắn cảm giác bên trong. Này đoàn ngọn lửa cũng không có rồi uy hiếp cảm. Này nhường hắn yên tâm đem chính mình tinh thần lực cùng ngọn lửa tiếp xúc. Ngọn lửa cùng tinh thần lực sơ vừa tiếp xúc với sơ. Liền dung nhập vào tinh thần lực bên trong. Sớm có kinh nghiệm Lê Ông cũng không có kinh hoàng. Hắn thông qua tinh thần lực cảm ứng đến ngọn lửa hành động quỹ tích. Ngọn lửa thuận lấy tinh thần lực tiến vào hắn tinh thần hệ tinh chủng. Mà hắn cũng mất đi rồi khống chế đối với thân thể. Thân thể té ở đất trên. Hắn trong mắt có ngọn lửa xuất hiện. Lượng lớn tri thức tiến vào hắn đại não. Đây là ngọn lửa chi thần, bộ phận truyền thừa. Lê Ông thân thể cũng không có mất khống chế bao lâu. Rất nhanh liền khôi phục qua tới. Tinh thần hệ tinh chủng trong. Hắn có lấy cực kỳ cảm giác cổ quái. Tia chớp chân linh xem như là hắn một cái phân thân. Mới xuất hiện ngọn lửa chân linh cũng đã trở thành hắn phân thân. Khi hắn đem tâm thần đầu nhập tinh thần hệ tinh chủng trong lúc. Hai cái phân thân liền dạng này nhìn nhau. Trước mắt Lê Ông đối chân linh tác dụng còn không hiểu rất rõ. Chân linh đối với hắn tác dụng lớn nhất chính là có khả năng phát huy ra vượt qua hắn thực lực công. Kích, tuy nói có lấy số lượng trên hạn chế. Nhưng đối với chiến đấu mà nói đã đầy đủ rồi. Hắn đầu tiên là tiêu hóa một phen đạt được tri thức. Đồng dạng từ tri thức bên trong được đến rồi một bộ ngọn lửa quy tắc tu luyện pháp. Mà ngọn lửa chân linh cùng tia chớp chân linh một dạng. Cũng có lấy mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Ngọn lửa chân linh thủ đoạn công kích vì khống chế ngọn lửa. Lê Ông nhìn qua rồi ngọn lửa quy tắc tu luyện pháp. Hắn không khỏi lắc rồi lắc đầu. Trên mặt lộ ra rồi thất vọng chi sắc. Ngọn lửa quy tắc cùng tia chớp quy tắc một dạng. Đều là nhường thân thể mỗi một tế bào đều biến thành rồi quy tắc đồ văn. Nhưng vấn đề là hắn tu luyện rồi tia chớp quy tắc sau. Trong cơ thể tế bào đều có lấy tia chớp quy tắc đồ văn. Không có cách gì lại tăng thêm một loại quy tắc đồ văn rồi. Ở được chứng kiến tia chớp quy tắc mạnh mẽ sau. Trước mắt thả lấy cùng tia chớp quy tắc tương tự mạnh mẽ công pháp. Lại không thể tu luyện. Nhưng hắn trong lòng 10 phần không cam lòng. Hắn ánh mắt quét qua một bên tinh thần hệ cơ giáp. Không tự có rồi ý nghĩ. Tinh thần hệ cơ giáp giả lập linh hồn là Lê Ông linh hồn một bộ phận. Là Lê Ông chân chính phân thân. Nếu như nhường tinh thần hệ cơ giáp tới tu luyện ngọn lửa quy tắc, không biết phải chăng là có khả năng thực hiện. Tinh thần hệ cơ giáp tu luyện lớn nhất vấn đề ngay tại ở tinh thần hệ cơ giáp thân thể là không có khả năng tiến hành loại này tu luyện. Tinh thần hệ cơ giáp sử dụng là đặc thù tinh thần hệ tài liệu chế thành. Chỉ là mô phỏng hư giả thân thể, cũng không phải thật sự là thân thể. Đương nhiên, tinh thần hệ cơ giáp là đại vũ trụ thế giới đối tinh thần hệ nghiên cứu cực hạn phát minh. Ở rất lớn trình độ trên hoàn mỹ trở về trạng thái cũ rồi chân thực thân thể tình huống. Đây cũng là vì cái gì tinh thần hệ cơ giáp có thể tu luyện đoán thể quyết, tự mình tu luyện ra tinh lực nguyên nhân. Nhưng, ngọn lửa quy tắc tu luyện pháp lại là từ căn bản trên đối thân thể mỗi một tế bào tiến hành cải tạo tiến hóa, này vượt qua rồi đại vũ trụ thế giới đối tinh thần hệ cơ giáp thiết kế. Cho nên Lê Ông có chút do dự, nhưng hắn rất nhanh liền có rồi quyết định. Tinh thần hệ cơ giáp bây giờ ở dị linh thế giới căn bản không có cách gì trở thành trợ lực của hắn. Nếu như có thể tu luyện ngọn lửa quy tắc lời nói, kia liền có thể ở dị linh thế giới giúp đỡ hắn rồi. Ngoài ra, chính là xấu nhất kết quả. Tinh thần hệ cơ giáp bởi vì tu luyện ngọn lửa quy tắc bị hủy. Như vậy Lê Ông cũng bất quá liền tổn thất bộ phận linh hồn năng lượng. Dùng trái tim chỗ chất gỗ cái chén trị liệu năng lực. Chút tổn thất này rất nhanh liền có thể bù lại. Chờ trở lại đại vũ trụ thế giới, tin tưởng hắn còn có thể mua sắm đến mới tinh thần hệ cơ giáp. Thu hoạch cùng tổn thất so sánh, tu luyện ngọn lửa quy tắc ích lợi càng lớn. Lê Ông trong lòng hạ quyết định, ngọn lửa quy tắc cần muốn năng lượng, là ngọn lửa năng lượng. Ngay từ đầu tu luyện có thể dùng bình thường ngọn lửa tiến hành tu luyện. Về sau liền cần muốn càng mạnh ngọn lửa. Ngọn lửa chi việc là vô cùng đơn giản. Còn là trước đó bộ kia năng lượng khối chuyển đổi thiết bị. Chỉ cần thêm lên ngọn lửa tạo ra bộ phận liền có thể rồi. Này ti tiện từ một cái cơ giáp trên liền có thể thu được. Cơ giáp trên thường xuyên có lấy phun lửa công kích cần muốn. Đặc biệt là nhằm vào hình lưới mục tiêu. Ngọn lửa mới có khả năng tiến hành lớn diện tích phá hư. Lê Ông từ một đài cơ giáp thượng tướng phun lửa bộ phận lấy xuống. Trang bị thêm đến rồi năng lượng khối chuyển đổi thiết bị trên. Chỉ cần điều tiết năng lượng chuyển vận lớn nhỏ, liền có thể tạo ra từ yếu đến mạnh ngọn lửa. Ngọn lửa nhiệt độ đạt tới bộ phận cực hạn. Ở hắn nhìn đến nên đầy đủ tu luyện sử dụng rồi. Tinh thần hệ cơ giáp liền tại hư không trong giới chỉ nếm thử lấy lần thứ nhất tu luyện lên ngọn lửa quy tắc. Ở tinh thần hệ cơ giáp trước mặt, ngọn lửa tạo ra bộ phận phun miệng trên. Một đám lửa đang thiêu đốt lấy. Lê Ông tinh thần lực một mực chú ý. Hắn linh hồn cùng tinh thần hệ cơ giáp linh hồn liên hệ với nhau. Này lần thứ nhất tu luyện ngọn lửa quy tắc, cần muốn hắn tự mình đến tiến hành. Chờ tinh thần hệ cơ giáp giả lập linh hồn có rồi đoạn này tu luyện nhớ sau. Liền có thể từ tinh thần hệ cơ giáp tự mình tu luyện rồi. Một đoạn cảm ngộ từ ngọn lửa chân linh chỗ truyền đến rồi Lê Ông linh hồn bên trong. Liền như là hắn chính mình cảm ngộ loại. Ở hắn không có đem ngọn lửa quy tắc tu luyện tới thần linh một cấp trước đó, hắn là không có cách gì đem loại này cảm ngộ truyền cho cái khác người. Nhưng tinh thần hệ cơ giáp là ví dụ ngoài. Bởi vì tinh thần hệ cơ giáp là cùng hắn có lấy cộng đồng linh hồn phân thân. Hắn tâm thần ở thao tác tinh thần hệ cơ giáp tiến hành tu luyện. Đoạn này cảm ngộ chẳng khác nào trực tiếp tác dụng tại tinh thần hệ cơ giáp trên không khác nhau. Chút nào, ngọn lửa quy tắc tu luyện vận chuyển lại. Tu luyện cảm ngộ kéo theo lấy thể ngoài nóng rực năng lượng thuận lấy ngọn lửa quy tắc tu luyện. Pháp vận chuyển bắt đầu chảy vào đến tinh thần hệ cơ giáp trong cơ thể. Theo lấy tu luyện tiến hành đến đối tế bào cải tạo lúc, tinh thần hệ cơ giáp bắt đầu rồi không bình thường run run. Đây là cơ thể xuất hiện khác thường biểu hiện. Tinh thần hệ cơ giáp là thông qua tinh thần lực cùng đỉnh cấp khoa học kỹ thuật kết hợp hình thành thân thể. Hiện tại, ngọn lửa quy tắc tu luyện đang đối loại này kết hợp thân thể tiến hành vượt qua đại vũ trụ thế giới tưởng tượng ngoài cải biến. Nguyên bản tinh thần hệ tài liệu mảnh tiểu tổ thành phân tử đang bị ngọn lửa quy tắc tu luyện pháp cưỡng ép tiến hành một trận không nên xuất hiện tiến hóa. mảnh tiểu tổ thành phần tử bị cưỡng ép thêm vào rồi ngọn lửa quy tắc đồ văn. Những này nguyên vốn không thuộc về sinh mệnh hình thái phần tử. Ở loại này tiến hóa dưới không tên biến thành rồi đặc thù tế bào. Mà cái này chút tế bào lại đồng dạng thụ tinh thần lực khống chế. Cũng không có mất đi tinh thần hệ đặc thù. Cho nên cho dù là tinh thần hệ cơ giáp run rẩy không ngừng lấy. Cũng không có triệt để mất khống chế mà tản ra. Lê Ông cũng phát hiện rồi tinh thần hệ cơ giáp loại này biến hóa. Hắn hoàn toàn yên tâm. Tiếp tục tu luyện đi xuống. Kỳ thực hắn nếu như chân chính hiểu rõ rồi dị linh thế giới. Liền sẽ không có này phương diện lo lắng. Dị linh thế giới thần linh thậm chí có thể đem chất gỗ chất đá khôi lỗi hóa thành sinh mạng thể. Năng lực, giống tinh thần hệ cơ giáp loại này nguyên bản liền xen vào sinh mạng thể cùng khôi lỗi ở giữa. Tự nhiên có thể bị tùy tiện chuyển hóa. Nên biết rõ vô luận là ngọn lửa quy tắc còn là tia chớp quy tắc. Đều là thành tựu thần linh thân thể tu luyện công pháp. Chỉ cần là có được linh hồn thân thể liền có thể tu luyện. Ngọn lửa quy tắc tầng thứ nhất tu luyện kết thúc. Hư không chiếc nhẫn bên trong tinh thần hệ cơ giáp cũng không còn trước đó mặt ngoài thân thể kim. Loại sáng bóng, mà là như là chân nhân loại. Chính là ở tinh thần hệ cơ giáp trên người. Có lấy nhàn nhạt một tầng tia sáng. Đây là vừa mới cải tạo hoàn thành ngọn lửa quy tắc năng lượng không có cách gì hoàn toàn thu liễm. Hiển hiện, Lê Ông đem tinh thần hệ cơ giáp từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra. Hắn tinh thần lực quét qua tinh thần hệ cơ giáp. Mặc dù hắn thông qua tâm thần tiến vào tinh thần hệ cơ giáp. Cảm giác đến rồi tinh thần hệ cơ giáp trong cơ thể biến hóa. Nhưng hắn từ một cái góc độ khác kiểm tra xem xét. Càng có thể thấy rõ tinh thần hệ cơ giáp biến hóa. Tinh thần hệ cơ giáp ngọn lửa trên người quy tắc năng lượng không hề mạnh. Tối đa cũng chính là bậc trung thực lực. Nhưng dị linh thế giới lại không đối tinh thần hệ cơ giáp bài xích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tinh thần hệ cơ giáp tinh lực hoàn toàn thu vào rồi thể thuật hệ tinh chủng. Trong, không có để lộ ra đến. Lê Ông lại là phát hiện rồi tinh thần hệ cơ giáp lớn nhất cải biến. Nguyên bản tinh thần hệ cơ giáp là thông qua từng cái một cỡ nhỏ truyền lực hệ thống đến hoạt động. Khởi hành thể, bây giờ những này truyền lực hệ thống lại trở thành chân chính sinh mệnh hệ thống. Cũng liền là nói, tinh thần hệ cơ giáp đã không thể lại gọi lấy là cơ giáp, mà nên bị coi là sinh mạng thể. Có lẽ tinh thần hệ cơ giáp mỗi một cái đặc thù tế bào cùng bình thường sinh mệnh tế bào không hề giống nhau. Nhưng từ đặc thù tế bào tạo thành thân thể, cũng là sinh mệnh thể. Về sau ngươi chính là cái bóng. Lê Ông cho loại này trạng thái tinh thần hệ cơ giáp lấy rồi một cái tên. Cái bóng cùng lúc trước tinh thần hệ cơ giáp, ở trình độ nào đó có lợi là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tự nhiên cũng không thể đem hắn xem như linh hồn phân thân khống chế cơ giáp. Cái bóng tu luyện còn chưa kết thúc. Lê Ông lại đem cái bóng đưa vào rồi hư không chiếc nhẫn. Cái bóng mượn dùng không ngừng tăng lên ngọn lửa tiến hành, ngọn lửa quy tắc tầng thứ hai tu luyện. Tiếp xuống đến tu luyện cũng không cần Lê Ông quan tâm. Cái bóng có thể tự chủ tiến hành tu luyện. Lê Ông mở ra rồi địa đồ. Hắn nghĩ muốn đi trước càng lớn thành thị. Hắn muốn tìm được càng nhiều Dark Star Crystal. Dù sao hắn sẽ bỏ qua lần gần đây nhất tiến vào đến cầu phẳng nguyên cơ hội. Như vậy hắn khi tiến vào đến cầu phẳng nguyên trước, ngược lại không bằng nghĩ cách làm đến càng nhiều Dark Star Crystal đến đề thăng chính mình thực. Lực, tư thêm thành, ở nhiều cái địa đồ trên đều là trọng điểm ký hiệu. Đặc biệt là cáo người ho thon địa đồ trên, càng là xưng nơi đó là trăm thành tụ tập địa phương. Tuy nói tư thêm thành xa cách Lê Ông bên này có chút xa, nhưng dùng hắn tốc độ, cẩn thận không bại lộ tình huống dưới cũng liền là mấy ngày thời gian. Muốn làm liền làm, Lê Ông khí tức ở Tom gia chỉ xuống tiến vào ẩn núp trạng thái. Hắn bóng dáng biến thành rồi một đạo ánh điện, sát mặt đất hướng về phương xa mà đi. Bố ngựa thành là xa cách xem xét thêm thành gần nhất một tòa có lấy ngọn lửa chi thần, thần điện. Thành thị, cấp 4 lãnh chúa Frank đến nơi này đã 2 ngày rồi. Edwin tế tự, không biết chủ thần điện bên kia nhưng có tin tức mới truyền đến. Cấp 4 lãnh chúa Frank đứng ở thần điện trước cửa, hướng Edwin tế tự khom người hỏi nói. Đừng nhìn này Edwin tế tự chỉ có cấp 2 lãnh chúa thực lực, nhưng bối cảnh của hắn cũng không nhỏ, hoàn toàn không phải cấp 4 lãnh chúa Frank có can đảm ngạo mạn. Cho nên cấp 4 lãnh chúa Frank bảo trì lấy đối Edwin tế tự đầy đủ tôn kính. Này 2 ngày thời gian hắn đều là đứng tại thần điện trước cửa, không dám tùy tiện tiến vào. Frank, ngươi chớ có sốt ruột, ngươi yêu cầu cũng không thấp, chủ thần điện bên kia cũng cần muốn cân đối. Edwin tế tự cười mỉm lấy nói rằng, thật sự là phiền phức rồi. Cấp 4 lãnh chúa Frank cảm tạ nói rằng, chỉ cần ngươi không đem phiền phức đưa đến bố ngựa thành là được. Chủ thần điện bên kia tiếp viện không có tới trước đó, hy vọng ngươi không nên tùy tiện ra tay. Edwin tế tự thu lại rồi dáng tươi cười, nhàn nhạt nói rằng, này còn xin yên tâm, ta đối kia thần tử thực lực có rồi phán đoán chuẩn xác, sẽ không lại có ý định ngoài. Cấp 4 lãnh chúa Frank giải thích nói, hắn lại đem chứa có lê ông khí tức đồ vật đưa rồi đi qua nói rằng, nơi này là kia thần tử khí tức, mời ngươi ra tay kiểm tra xem xét một chút thần tử trước mắt vị trí chỗ ở. Edwin tế tự lông mày hơi nhíu, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, chủ thần điện bên kia đối tên này thần tử còn là phi thường trọng thị. Hắn cũng không nghĩ bởi vì không phối hợp mà ảnh hưởng về sau tiền đồ. Hắn đem đồ vật cầm tại trong tay, trong tay quyền trượng hướng về thần điện phương hướng hư dẫn, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng. Rất nhanh một đạo tia sáng từ thần điện đỉnh chóp rơi vào hắn trong tay quyền trượng bên trên. Ở quyền trượng trên biến thành rồi một cái kỳ dị đồ văn. Đồ văn rời khỏi rồi quyền trượng, bao vây lê ông khí tức. Kỳ dị đồ văn phía trên xuất hiện rồi một bức địa đồ. Lê ông nếu như ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình phát hiện. Này thần thuật cùng đại vũ trụ thế giới bản đồ điện tử có lấy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Địa đồ không ngừng nhảy chuyển lấy. Cấp 4 lãnh chúa Frank nhìn ra đến, đây là xem xét thêm thành phụ cận địa đồ. Theo lấy địa đồ không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, chỗ bao trùm phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến này tấm địa đồ đạt tới rồi Edwin tế tự thi triển thần thuật cực hạn. Edwin tế tự, ra cái gì ngoài ý muốn? Cấp 4 lãnh chúa Frank không có nhìn đến đất cầu trên xuất hiện ký hiệu, không tự lên tiếng hỏi nói. Thần thuật thất bại rồi. Edwin tế tự sắc mặt cực kỳ khó coi nói rằng, thất bại thần thuật nhường hắn thụ rồi một điểm thương. Tốt ở này tìm kiếm thần thuật tiêu hao không hề lớn, hắn còn là thông qua thần điện năng lượng đến thi triển, bị thương liền càng nhỏ hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.